Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760, Mộng Từ. Bà ba tới đón ngươi về nhà ăn cơm, trước mắt sao trời, là mộng tộc tổ tinh, cũng là tiểu mộng kiếp trước chỗ sao trời. Tô Phù xem trong tay hắc tạp bên trên, có huyền bí gợn sóng khuếch tán. Phảng phất cùng này mộng tộc tổ tinh, lẫn nhau chiếu rọi lấy, lông mày hơi nhíu, nếu như Tô Phù không có nhớ lầm, hắc tạp chất liệu giống như liền là mộng tộc tổ tinh mảnh vỡ chế tạo. Cảm giác khẽ động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở loài săn mồi phụ trương. Thu hồi loài săn mồi chiến hạm, bây giờ Tô Phù, dù cho không có chiến hạm, cũng có thể tại trong hư không dậm chân mà đi. Hắn thánh thể thân thể, cơ hồ tuyên cổ bất hủ. Mộng tộc tổ tinh, Tô Phù tầm mắt có nhiều thâm ý. Có thể nói, Tô Phù cùng mộng tộc liên lụy quan hệ là rất sâu. Bởi vì tiểu mộng chạy trốn đến địa cầu, lựa chọn địa cầu trung sinh, cho nên đưa đến địa cầu biến hóa. Đại tai biến thời đại mở ra, để địa cầu bước vào mộng thể thời đại. Tạo Mộng Sư cũng là bởi vì tiểu mộng mà sinh ra. Mà Tạo Mộng Sư kỳ thật liền là Mộng Văn Sư hình thức ban đầu. Đây cũng là dẫn dắt Tô Phù đạp vào Mộng Văn Sư chi lộ một cái then chốt. Bây giờ Tô Phù đi tới mộng tộc tổ tinh, một giấc mộng bắt đầu địa phương. Rất ông ngoại đã từng nói, viễn cổ năm tộc đều là bất phàm. Mộng tộc, mặc dù ở trong đó là nhất không thấy được nhất tộc, thế nhưng, trên thực tế, lại là thần bí nhất nhất tộc. Mộng văn sinh ra, cùng mộng tộc có không thể chia cắt quan hệ. Đệ nhất vũ trụ kỷ thời điểm, vị thứ nhất mộng văn thiên sư sinh ra, kỳ thật ngay tại mộng tộc. Cho nên, mộng tộc kỳ thật so với trong tưởng tượng muốn thần bí nhiều. Bây giờ mộng tộc, mặc dù suy yếu hủy diệt, có thể là lạc đà gầy, so ngựa lớn, Tô Phù cũng không dám quá mức phớt lờ. Chắp lấy tay, Tô Phù trong tay xuất hiện thất thải quạt lông, nhẹ nhàng lay động quạt lông. Tô Phù đạp không mà đi, mộng tộc tổ tinh bộ dáng, không phải trong tinh không khắp nơi đều thấy hình tròn tinh cầu, mà là một cái to lớn tứ phía thể sao trời, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại sao trời bên ngoài có lít nhà lít nhít thiên thạch vệ tinh súng lại, nhận thần bí dẫn dắt, đang không ngừng chạy như bay. Tô Phù đạp không mà đi, hành tẩu ở trong không gian. Cảm giác của hắn khuếch tán, thi triển khí huyết liễm tức thuật, cả người liền phảng phất ẩn nấp trong tinh không giống như triệt để biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Tô Phù tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt, liền rơi vào mộng tộc tổ tinh ngoại một khỏa thiên thạch phía trên. Đứng lặng trên đó, quan sát mộng tộc tổ tinh, cả viên tổ tinh, rách nát không chịu nổi. Trên đó tàn phá, che kín hoa văn, sừng nhọn chỗ càng bị đại lực lượng chỗ đập nện xé rách. Tô Phù không có phóng thích cảm giác dò xét, mặc dù bây giờ Tô Phù, tại về mặt chiến lực, không kém gì bình thường phong vương cấp, thế nhưng, cảm giác của hắn dù sao vẫn là quá yếu. Một khi phóng thích, nếu như mộng tộc tổ tinh phía trên có phong vương cấp, rất dễ dàng liền có thể phát hiện hắn. Hắn là cái người văn minh, không nghĩ dã man như vậy đánh vào đi. Cho nên Tô Phù lựa chọn một loại càng thêm điệu thấp thủ đoạn. Giơ tay lên, lão âm bút an tĩnh trôi nổi mà lên. Bây giờ đã trở thành bát giai bảo vật lão âm bút, càng lộ ra thần dị, phảng phất có lưu quang ở ngoài mặt không ngừng lấp lánh cùng chìm nổi giống như. Đi, Tô Phù hất lên, lão âm bút lập tức gào thét chạy như bay mà ra. Chớp mắt liền lướt qua nghìn vạn dặm khoảng cách, xông vào mộng tộc tổ tinh bên trong. Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, hào hoa phong nhã, đôi mắt lập tức biến hóa. Lão âm bút chỗ chạy như bay mà qua, hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt. Tô Phù xem kỳ dị, vốn cho rằng này mộng tộc tổ tinh hẳn là cô quạnh rách nát, sinh linh phai mờ, không nghĩ tới lại có một tòa kiến tạo dâng lên thành thị, càng có rất nhiều sinh linh tại sinh tồn. Mộng tộc, Tô Phù trong lòng rung động. Long Thiên Sư đã từng nói, hiện thời vũ trụ kỳ hủy diệt đi chính là mộng tộc, viễn cổ năm tộc, ngoại trừ ẩn núp long tộc bên ngoài, mặt khác đại tộc đều là bị diệt, dù cho mạch như man tộc, cũng không có bao nhiêu tộc nhân sống sót. Diệt đi này chút đại tộc phía sau màn hắc thủ đến cùng là người nào? Ai cũng không biết, bất quá, hẳn là cùng vũ trụ quy tắc ý chí có quan hệ. Lão âm bút rất nhanh gào thét trở về. Tô Phù bước ra một bước, ngự bút mà đi, rất nhanh, liền rơi vào mộng tộc tổ tinh, dẫm lên mộng tộc tổ tinh kiên cố đất đai. Bầu trời nổ vang, trì sắc mây đang quay cuồng, không khí sơ xác tiêu điều, gió lạnh đang không ngừng thổi, chung quanh đều là tàn phá kiến trúc, thổ mà hiện lên một chút màu đỏ tươi chi sắc, một phái đất chết bộ dáng. Này mộng tộc tổ tinh, lưu lại tràn đầy tàn phá khí tức. Tô Phù theo hắc tạp trong chữ vật không gian lấy ra rất lâu chưa từng vận dụng mộng nhức đầu quấn. Mang lên trên mộng nhức đầu quấn, Tô Phù tựa như là hóa thân một vị hào hoa phong nhã mộng tộc tộc nhân giống như. Mộng tộc là mộng văn đại tộc, toàn tộc đều tu hành chính là mộng văn. Bởi vậy, mộng tộc mỗi một vị tộc nhân đều lộ ra đến vô cùng hào hoa phong nhã. Trên thực tế, Tô Phù cũng rõ ràng, này chút tộc nhân đều không phải là mộng tộc hạch tâm. Bởi vì, Tiểu Mộng từng nói qua, mộng tộc hạch tâm tộc nhân nhất định đều là cường giả, mà lại là chuyển thế nhiều lần cường giả. Đến mức này chút tu vi yếu đuối bình thường tộc nhân hẳn là mộng tộc cùng chủng tộc khác, mặt khác sinh sôi mà ra a. Tô Phù trộn lẫn mộng tộc tộc nhân bên trong, thế mà không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mộng tộc cùng nhân tộc rất giống nguyên nhân. Ngoại trừ mộng sở bên ngoài, trên cơ bản giống nhau. Mộng tộc nữ tử đều khuôn mặt đều cực đẹp, ngoại trừ dáng người kém một chút, ngực đều là bằng phẳng đến không đành lòng nhìn thẳng bên ngoài. Cũng là không có bao nhiêu thiếu hụt. Đối với mộng tộc tổ tinh, Tô Phù rất tò mò, giống như đất chết mộng tộc tổ tinh, khơi dậy Tô Phù trong lòng hứng thú thật lớn. Mộng bắt đầu địa phương, hết sức kích thích bộ dáng. Mộng tộc tổ tinh, mộng trong thành, có một tòa cao ngất kiến trúc, vụt lên từ mặt đất. Nhà này kiến trúc là mới xây, cùng trên địa cầu nhà chọc trời có chút tương tự. Cao ốc bên ngoài, bao trùm lấy pha lê, lấp lánh sáng bóng. Từng chiếc chiến hạm tại kiến trúc bên trong xuyên qua chạy như bay lấy. Cùng mộng tộc tổ tinh bên trong, rất nhiều sụp đổ bỏ đi kiến trúc so ra, hoàn toàn mới mà hấp dẫn con mắt người khác. Kiến trúc tầng cao nhất, một gian bịt kín tĩnh thất bên trong, một tòa tinh vi dụng cụ kim loại lẫn nhau tương liên, hình thành một cái đặc thù lồng giam. Trong mật thất, Tiểu Mộng đột nhiên mở mắt ra, mộng tộc chi nhãn lưu chuyển, mắt ở dưới đáy, tựa hồ có một cỗ đặc biệt cảm ứng. Tiểu tử kia tới, Tiểu Mộng nỉ non. Nơi xa, một bóng người xoa bóp lấy có chút xóa tung tóc ngắn còn buồn ngủ hành tẩu tới. Mộng đại nhân, ngươi nói người nào tới? Đường Lộ nghi hoặc nhìn Tiểu Mộng. Tô Phù, Tiểu Mộng nói, rất lâu không thấy. Tiểu Mộng cái đầu cao lớn không ít, so với Đường Lộ cũng là thấp một chút điểm, thân cao chừng 1m5, biểu lộ ra khá là tinh xảo. Tô Phù, Đường Lộ đôi mắt sáng lên, Tô Phù tới tìm chúng ta rồi, vậy chúng ta này là có thể rời đi. Đường Lộ hô hấp cũng hơi dồn dập lên, nàng và Tiểu Mộng tại thần ma chiến trường cùng Tô Phù mỗi người đi một ngả về sau, hai người tại thần ma trong chiến trường hành tẩu, trải qua chém giết, trưởng thành không ít, đặc biệt là đường lộ. Tiểu Mộng mang theo đường lộ không có đi địa phương khác, liền hướng máy móc thần tộc ngốc khu vực đi, chuyên môn cùng máy móc thần tộc dị tộc va chạm. Đường lộ trong quá trình chiến đấu, không ngừng nghiên cứu chế tạo mới mộng văn, mỗi một loại mới mộng văn phối hợp, đều có thể phối hợp ra một loại vũ khí, sức chiến đấu tại cực độ tăng vọt, mà Tiểu Mộng cũng ở trong quá trình này, không ngừng trưởng thành. Thần ma chiến trường đích thật là cái ma luyện địa phương. Bất quá, về sau, Tiểu Mộng tựa hồ tìm được một chỗ di tích. Tại trong di tích hiểu được cái gì? Ra di tích về sau, liền đi thẳng thần ma chiến trường. Tìm được viên này rách nát sao trời. Cũng chính là Tiểu Mộng trong miệng mộng tộc tổ tinh. Ban đầu Tiểu Mộng hồi trở lại mộng tộc tổ tinh là vì kế thừa tổ tinh hết thảy. Dẫn đầu mộng tộc hướng đi thịnh vượng. Kết quả, đường lộ cùng Tiểu Mộng trở lại mộng tộc tổ tinh về sau, thế mà bị người cho tóm lấy, đồng thời cầm tù tại căn này trong tĩnh thất. Đương nhiên, này chút mộng tộc người không có đối Tiểu Mộng làm cái gì chuyện quá đáng, thái độ cũng rất tốt, ngoại trừ hạn chế tự do bên ngoài, mặt khác hết thảy cơ hồ đều là khách quý đãi ngộ. Trong lúc đó có mộng tộc cao tầng tới bái kiến Tiểu Mộng, nói là muốn Tiểu Mộng giao ra mộng tộc truyền thừa, cùng mộng tộc phi thuyền quyền khống chế. Đáng tiếc, Tiểu Mộng cự tuyệt. Bây giờ, từ nhỏ mộng trong miệng nghe được Tô Phù xuất hiện ở này chim không thèm ị sao trời bên trên, đường lộ nên có nhiều hưng phấn. Bất quá, Tiểu Mộng cũng là không có đường lộ vui vẻ như vậy. Nàng nhíu lại lông mày, không có đơn giản như vậy. Mộng tộc mặc dù suy yếu, thế nhưng dù sao đã từng cũng là rực rỡ nhất thời đại tộc. Mà lại, mộng văn khởi nguyên kỳ thật bắt nguồn từ mộng tộc. Ta tại thần ma trong chiến trường tiến vào cường giả trong di tích, liền có loại thuyết pháp này. Mà lại, bây giờ mộng tộc bên trong rất hỗn loạn, sau lưng có rất nhiều mộng tộc bên ngoài thế lực cái bóng. Tiểu Mộng hít sâu một hơi, trẻ thơ chưa thoát trên mặt mang theo thật sâu ưu sầu. Ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu tử kia đừng đến. Dùng thực lực của hắn, gặp được một tôn giả cấp đều rất khó chạy. Hắn tới cứu chúng ta, rất có thể sẽ đem mình cũng cho góp đi vào. Tiểu Mộng thở dài một hơi. Nàng không biết Tô Phù làm sao lại tìm tới chỗ này. Nàng thậm chí không hy vọng Tô Phù xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Mộng kiếp trước chính là Mộng Thiên Thu, một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, có thể so với nửa bước phong vương cấp bậc tồn tại. Có được mộng tộc vĩnh hằng mộng văn, chính là mộng tộc thiên kiêu. Nhưng mà, gặp phải kịch biến, chuyển thế trùng tu, bây giờ về tới mộng tộc, không chỉ có không có đạt được nên có đãi ngộ, ngược lại bị giam lòng. Đường lộ cũng là có chút không hiểu nhiều Tiểu Mộng ý tứ. Mộng đại nhân, ý của ngươi là nói, bây giờ cái này mộng tộc tổ tinh không phải là mộng tộc tại trường không? Mặc dù hết sức không muốn thừa nhận, thế nhưng Tiểu Mộng vẫn gật đầu. Đường lộ hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy cái này mộng tộc lẫn vào thật sự chính là thảm. Đây là đã từng viễn cổ năm tộc một trong mộng tộc sao? Tiểu Mộng nhìn xem kín không kẽ hở mật thất, đau thương cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, bây giờ mộng tộc qua yếu. Tộc trưởng, có vị chưa nổi tiếng tộc nhân đang dò xét Mộng Thiên Thu tin tức. Cao ốc tầng cao nhất, một gian rộng rãi trong văn phòng, một vị quấn tại áo bào trắng bên trong mộng tộc cường già, đôi cái kia chắp lấy tay, đứng ở cửa sổ sát đất trước thân ảnh, cung kính nói, dò xét Mộng Thiên Thu tin tức. Áo bào trắng thân ảnh quay người, là một vị cao tuổi lão già, trên trán có hai cây nhúc nhích xúc tu, tinh khí thần cực cường, lại có nửa bước phong vương khí tức. Từ năm đó một lần kia tai kiếp, Ta Mộng tộc triệt để suy sụp, Mộng Thiên Thu ngã xuống, cuốn theo lấy Mộng tộc truyền thừa rời đi Mộng tộc tổ tinh, mang theo tổ tinh toái mảnh lựa chọn truyền thế. Bây giờ Mộng Thiên Thu trở về, có thể là tổ tinh toái mảnh nhưng không thấy, Mộng tộc truyền thừa cũng không tại, thậm chí liền gia tộc cường giả ký thác kỳ vọng Mộng tộc vĩnh hằng Mộng Văn cũng là tàn khuyết không thể tả. Mộng Thiên Thu vẫn là quá cứng nhắc, nàng cho là chúng ta Mộng tộc là vì cái gì suy yếu, còn không phải là bởi vì quá yếu, ngăn không được tay ách. Vị tộc trưởng này cảm khái không thôi, phụ trách thông báo Mộng tộc cường giả thì là cúi đầu thấp xuống, không nói gì thêm. Cho nên, chúng ta Mộng tộc mong muốn quật khởi, liền nhất định phải liên hợp nhiều mặt thế lực. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể mạnh lên, mượn người khác lực lượng, tăng cường tự thân, mới có thể tại tay ách ở trong có chỗ đứng. Tộc trưởng ngồi ở ghế sofa trên ghế, hãm sâu trong đó, trên trán hai cây xúc tu hơi hơi nhúc nhích, tầm mắt rơi vào phụ trách thông báo nhân thân lên. Cái kia dò xét Mộng Thiên Thu tin tức người, thực lực gì? Tộc trưởng nói, mới vào bất diệt chủ, đối phương rất trẻ trung, cũng không phải là ta Mộng tộc người, mang theo Mộng Sở mong muốn giả trang ta Mộng tộc tộc nhân. Người phụ trách nói, không quan trọng, bình thường bất diệt chủ, làm sao tiến vào ta Mộng tộc tổ tinh, vì cái gì chúng ta một điểm phát giác đều không có? Phụ trách tổ tinh phòng hộ đều là mù loà sao? Tộc trưởng sắc mặt lạnh lẽo. Bất quá, hắn rất nhanh vẻ mặt liền hòa hoãn xuống tới. Bây giờ Mộng tộc tổ tinh biến thành một mảnh đất chết. Nếu là người đến có chút thủ đoạn, cha không được cũng chẳng có gì lạ. Phái một tôn giả cấp tiến đến, đuổi bắt cái này người. Bắt được, lập tức thông báo cho ta. Tộc trưởng khoát tay áo, vị này người phụ trách, hô hấp có chút dồn dập, nói, tộc trưởng, đã bắt được, người phụ trách nói, tộc trưởng sững sờ, bắt được, lúc nào hiệu suất của các ngươi cao như vậy rồi, người phụ trách, đâm tâm a, tộc trưởng, an bài ta cùng cái này người gặp mặt, cái này người ngàn dặm xa xôi tìm đến Mộng Thiên Thu, tuyệt đối có chuyện xưa. Tộc trưởng nói, phụ trách gật đầu, rất nhanh liền lui ra. Tộc trưởng sửa sang lại một chút trang phục của mình, về sau rời khỏi phòng. Người phụ trách tại dẫn đường, 7 lần quật 8 lần rẽ về sau, đi tới một gian cầm tù trong phòng, đang ở một bên uống kinh hãi nước, một bên vuốt vuốt lão âm bút tô phù, cảm giác được môn có động tĩnh. Lập tức ngẩng đầu, cửa mở. Tiến đến không phải Tiểu Mộng, mà là một cái lão già. Tô Phù rất thất vọng, lão đầu này khí tức rất mạnh, lại có nửa bước phong vương thực lực. Tô Phù không có quá nhiều động tác, cũng không có biểu hiện ra lo nghĩ. Hắn thảnh thơi uống vào kinh hãi nước, bình tĩnh mà thong dong. Tộc trưởng tiến vào trong mật thất, liếc mắt liền thấy được Tô Phù trong tay mang theo bình đen. Thấy được bình đen bên trong lắc lư kinh hãi nước, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thánh thủy, tộc trưởng hô hấp đều dồn dập. Không sai, cái đồ chơi này, thật chính là thánh thủy, làm chuyển thế Mộng tộc cường giả. Hắn còn bảo lưu lấy đôi thánh thủy mùi vị trí nhớ. Thánh thủy, Tô Phù cũng ngây ngẩn cả người. Đây là hắn lần thứ nhất biết được kinh hãi nước đường ra. Kinh hãi nước, nguyên lai còn có chút lai lịch. Đối với kinh hãi nước, Tô Phù kỳ thật cũng tò mò qua. Mặc dù khó uống, thế nhưng công hiệu thật sự là quá mạnh. Đặc biệt là tinh cấp kinh hãi nước. Càng là cao tinh kinh hãi nước, hiệu quả càng tốt. Thậm chí so với một chút thiên tài địa bảo đều muốn nghiêu bức. Mà lại, chỉ cần hù đến người liền có thể thu được. Càng là tao khí vạn phần. Tô Phù vốn cho là cái đồ chơi này là phụ mẫu làm ra, hiện tại xem ra kinh hãi nước tựa hồ còn cùng Mộng tộc có quan hệ. khó trách tiểu mộng sẽ đối với kinh hãi nước thèm nhỏ nước dãi. Ngươi nhận ra, Tô Phù lay động một cái trong chén kinh hãi nước, nhíu mày, tộc ta thánh thủy, há có thể không biết. Tộc trưởng ngồi ở Tô Phù đối diện, nhìn xem này mang theo mộng sờ, buồn cười mà buồn cười ra hỏa. Tộc trưởng chật vật đem tầm mắt theo kinh hãi nước chỗ lướt ngang đi, lại không rời tầm mắt, hắn sợ chính mình cầm giữ không được, đoạt cái tên này, này liền sẽ có nhục bọn hắn mộng tộc văn nhã thanh danh. Mộng tộc thánh thủy, Tô Phù cười cười, uống một hơi cạn sạch, chậc chậc một tiếng, tựa như là uống một ngụm rượu ngon giống như. Tộc trưởng nhìn xem uống một hơi cạn sạch kinh hãi nước, lòng như đao cắt, ngươi tìm đến Mộng Thiên Thu, ngươi cùng Mộng Thiên Thu quan hệ thế nào? Tộc trưởng vẻ mặt lạnh xuống, hỏi, ta là ba ba của nàng. Tô Phù lại lấy ra một bình tứ tinh kinh hãi nước, nói, tộc trưởng, không biết là im lặng Tô Phù trả lời, vẫn là im lặng Tô Phù lại lấy ra mộng tộc thánh thủy. Người nàng đâu? Tô Phù nói, Mộng Thiên Thu chính là tộc ta nhân vật trọng yếu, cho nên tiếp nhận đặc thù chiêu cố. Các hạ nếu là muốn nhìn thấy Mộng Thiên Thu, trước hết cho thấy ý đồ đến, để cho chúng ta dễ thương lượng một phương. Ta mộng tộc chính là viễn cổ năm tộc một trong, chúng ta tất nhiên là giảng đạo lý. Tộc trưởng nuốt nước miếng một cái, nói, đặc thù chiêu cố, cầm tù sao? Tô Phù cười cười, không phải cầm tù, chẳng qua là đang bảo vệ nàng, phòng ngừa một chút mưu đồ hạng người bất chính. Tới gần Thiên Thu, tộc trưởng nói, phảng phất có ý riêng. Được a, ta đây cũng là cho thấy ý đồ đến, ta là anh của nàng, ta tới đón nàng về nhà ăn cơm. Tô Phù uống một hơi cạn sạch kinh hãi nước, nói, tộc trưởng, đặc biệt coi hắn là đồ đần sao? Trước một câu vẫn là ba ba, sau một câu liền thành ca. Cái tên này, đến cùng câu nói kia là thật. Các hạ, như vậy thái độ, cái kia chính là không muốn nói rồi. Các hạ có thể dùng bất diệt chủ tu vi vào ta mộng tộc tổ tinh. Nghĩ đến có chút thủ đoạn. Bất quá, các hạ khả năng đối mộng tộc tổ tinh vẫn tồn tại một chút hiểu lầm. Ta mộng tộc tổ tinh cũng không phải tốt như vậy tới. Tộc trưởng lãnh túc, rượu mời không uống, uống rượu phạt rồi. Không quan trọng bình thường bất diệt chủ cũng dám trang bức. Ông, tộc trưởng một trường vỗ tại trên mặt bàn, đôi mắt lập tức biến hóa, sau một khắc biến thành mộng tộc chi nhãn. Từng cái vòng xoáy đang lưu chuyển, phảng phất tinh hà chìm nổi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Phù, dùng sức nhìn thấy, Tô Phù lông mày nhướng lên, cảm giác khẽ động, trong ngực không biết khi nào nhiều hơn Miêu Nương. Miêu Nương ghé vào Tô Phù hoa lệ, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Thân là đệ nhất manh sủng nàng, chẳng lẽ đã bị đày vào lãnh cung rồi hả? Này không đáng tin cậy chủ nhân. Cuối cùng nhớ ra nàng, Miêu Nương hai mắt đẫm lệ, cảm động cực kỳ. Mộng tộc tộc trưởng gầm nhẹ, bàng bạc cảm giác phóng thích ra, chỉnh ở giữa phòng họp tựa hồ cũng đang run rẩy. Sau một khắc, phòng họp khôi phục bình tĩnh. Mộng tộc tộc trưởng ngửa mặt nằm vật xuống, trong mũi tiếng ngáy nhất thời. Tô Phù sờ lên Miêu Nương nhu thuận lông trắng, Miêu Nương thì là trừng mắt, nhè răng trợn mắt. Trong đôi mắt mộng tộc chi nhãn đang lưu chuyển, nàng đang cực lực hiện ra chính mình ưu tú, nàng đang cố gắng bảo vệ đệ nhất manh sủng địa vị. Tô Phù cười cười, đứng người lên, đi tới mộng tộc tộc trưởng bên người. Cái tên này, thế mà định dùng mộng cảnh tới bộ hắn. Hắn Tô Phù, mộng đẹp tiểu vương tử, sao lại đơn giản như vậy liền trúng chiêu? Duỗi ra một ngón tay, gật một cái tộc trưởng mộng sờ, phảng phất như là ốc sên xúc tu giống như, đụng một cái liền cuộn mình dâng lên. Tô Phù nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Miêu Nương, nhẹ lay động thất thải quạt lông. đi ra khỏi phòng, xoạt xoạt, cửa phòng mở ra, chờ ở ngoài cửa người phụ trách lập tức kinh hãi. Hắn toàn thân căng cứng, cảm giác phun trào, có thể là Tô Phù chẳng qua là quét mắt nhìn hắn một cái, vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức, vị này người phụ trách, mặt mũi tràn đầy đống đỏ ngã xuống, tiếng ngáy như sấm. Tô Phù cười, tại xác định này chút mộng tộc tộc nhân đối tiểu mộng cũng không quá hiếu hảo về sau. Tô Phù quyết định thật tốt vơ vét một đợt kinh hãi nước. Này tòa nhà lớn, phảng phất là bây giờ mộng tộc căn cứ địa phương. Tô Phù hành tẩu, đi ngang qua không ít gian phòng. Có trong phòng, thế mà còn có Dục Anh phòng. Dục Anh trong phòng, thì là ngủ say hài nhi. Này chút hài nhi cùng bình thường hài nhi nhưng khác biệt. Lại có cực mạnh cảm giác. Hiển nhiên là mộng tộc chuyển thế đại năng. Tô Phù không để ý đến này chút hài nhi. Hắn nhẹ lay động quạt lông, ôm Mưng Nương, một người một mèo tại trong hành lang chậm rãi tiến lên. Hết thảy đi mà đến mộng tộc thủ vệ, đều là tại Tô Phù quạt lông nhẹ nhàng vỗ một cái phía dưới. Lâm vào ác mộng, mà Tô Phù kinh hãi nước số lượng dự trữ cũng đang không ngừng gia tăng. Tô Phù không có giết người, hắn dù sao cũng là cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn chẳng qua là đi chậm rãi, những nơi đi qua, tiếng ngáy như sấm. Cuối cùng, Tô Phù cảm ứng được tiểu mộng chỗ tĩnh thất, xoa xoa đôi bàn tay. Tô Phù nắm thất thải quạt lông nhét vào cái mông sau lưng chỗ. Về sau, xắn tay áo lên, một cước đạp ra, này tiếp 20cm dày nặng cửa thép. Bị Tô Phù một cước đạp bay ra thật xa, trong mật thất. Tiểu mộng cùng đường lộ đều là giật mình. Về sau, toát ra vui mừng, bụi mù tràn ngập ở giữa. Truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Ha ha ha, mộng tử, ba ba tới đón ngươi về nhà ăn cơm. Tô Phù thanh âm truyền đến. Tiểu mộng cùng đường lộ, ngoặc kép chấm hỏi. Cái tên này, làm sao trở nên như thế bành trướng? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.